Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, cha ta là Lý Cương. Ba người đi vào hiệu ăn, chỉ thấy trong đại sảnh người đến người đi, hài tử khóc đại nhân cười, phi thường náo nhiệt, một cái hỏa kế chào đón nói, ba vị khách quan, có dự định sao? Hồ Tuyết nói, không có. Hỏa kế nói, lầu một bao xương cùng tan ghế, lầu ba nhã tọa đều đã đầy ngập khách, mời ba vị đến lầu hai tan ghế đi. Nói xong dẫn ba người dọc theo rộng rãi thang lầu, đi tới lầu hai bên trong lòng đất không, dùng màu đỏ song gỗ vòng thành rào chắn, đứng tại rào chắn phía trước, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, chứng kiến lầu một tan ghế thực khách. Rào chắn bên trong, lượn quanh tường một tuần, tất cả đều là bàn băng ghế. Ba người tại một cái bàn trống phía trước ngồi xuống. Hỏa kế nói, ba vị khách quan ăn chút gì? Hồ Tuyết nói, ngươi nhìn xem an bài một bàn thức ăn ngon, đều muốn địa phương đặc sắc. Các ngươi hiệu ăn món ăn nổi tiếng. Hỏa kế giật nảy mình, thầm nghĩ, xem thấu y phục trang hoàng. Không phải đại phú đại quý nha, nói như thế nào khẩu khí lớn như vậy? Không kềm nổi trần chờ nói, cái này vị tiểu thư, ngươi muốn vài món thức ăn đây? Hồ Tuyết nói, 10-20 cái đều được. Hỏa khí gãi đầu nói, 10-20 cái này, nhưng là muốn, không ít tiền. Hồ Tuyết gặp hắn ấp úng, biết rõ hắn sợ chính mình móc không ra nhiều bạc như vậy. Đưa tay tại trong bao quần áo lấy ra hai cái thỏi vàng ròng, nhẹ nhẹ đặt lên bàn nói, đủ sao? Hỏa khuyến lại giật nảy mình, liền vội vàng gật đầu cúi người, cười nịnh nói, tiểu thư, cô nãi nãi, ngươi đây là hù dọa ta nha, tiểu lập tức đi an bài. Lập tức đi ngay an bài, nói xong nhanh như chớp chạy xuống lầu, thầm nghĩ, chân nhân bất lộ tướng. Lộ bộ mặt thật không chân nhân, có thể được thật tốt hầu hạ mấy vị này đại gia. Cô nãi nãi, Liễu Long An thấy bốn phía có người hướng bên này nhìn quanh. Nói khẽ, tiểu Tuyết, ta đừng quá lộ liễu. Lần trước tại Thương Khâu, liền là bởi vì không chú ý, mới chọc Mạnh Hồng Tông. Hồ Tuyết oán giận nói, ngươi xem một chút ngươi, muốn ăn khách sạn lớn. Còn không cho người ta khoe khoang. Liễu Long An cười nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hồ Tuyết đối Long Lý nói, đã nghe chưa? Nói ít, ăn nhiều, chớ chọc họa. Long Lý mãnh liệt sức lực gật đầu, đầy miệng đáp ứng nói, đúng, đúng, ta không nói lời nào, ta chính là ăn. Ba người chưa bao giờ thấy qua đại hiệu ăn phô trương. Không kềm nổi đông nhìn tây nhìn qua, thấy cái gì đều cảm thấy 10 điểm mới lạ, bắt đầu cảm giác hai con mắt chính xác không đủ dùng. Chỉ chốc lát sau, hỏa kế bưng trên khay tới, một bên đem đồ ăn đĩa bày trên bàn, một bên giới thiệu nói, đây là bản điếm đưa tặng 4 món nhắm, món ăn này gọi vô vi huân áp. Món ăn này gọi nướng hải sâm. Chợt nghe có người nói, bên trên tất cả đều là thức ăn ngon, có thể nào không uống mấy chén đây? Hỏa khí mãnh liệt cảm giác bị người từ sau cầm lên, lập tức bị đẩy lên bên cạnh, xoay mặt nhìn một chút người tới, dọa đến vội vàng hấp tấp chạy xuống lầu, đem hỏa kế sách mở, là một cái cường tráng hán tử, 3 tuổi. Trên mặt có cái mặt xẻo, theo hai giữa lông mày nghiêng quán đến phía bên phải gương mặt. Kéo tới mi oai mắt lác, diện mạo rất là dữ tợn. Mặt xẻo hán tử hướng bên cạnh lóe lên, lộ ra 3 người trẻ tuổi. Phía trước 1 người, trên dưới 20 tuổi, ăn mặc một thân xanh hóa đoàn hoa cẩm bào. Tay phải nắm lấy một thanh quạt xếp, không ngừng vuốt tay trái. Chân trái gót chân tại mặt đất sóc bên trên sóc xuống. Hắn cặp mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, xem ra đã uống nhiều rượu. Phía sau hắn hai người, một cái là đại tăng thể diện, một cái là vòng tròn lớn mặt, cũng đều 20 tuổi. Hai người đều dưới chân phù phiếm, vẻ say hiển thị rõ. Hồ Tuyết cùng Long Lý đều nhớ kỹ Liễu Long An lời nói, không muốn trêu chọc phiền toái, ngay sau đó cầm lấy đũa, vùi đầu miệng lớn dùng bữa. Liễu Long An thấy là ba vị công tử ca mang theo một cái bảo vệ, biết rõ bọn hắn đều đã uống say, đùa nghịch một cái đùa nghịch uy phong liền sẽ đi ra. Bởi vậy mặt hướng nơi khác, không có phản ứng đến hắn nhóm. Phía trước vị kia cẩm bào công tử, phía bên trái quay đầu hướng đại tăng thể diện kêu một tiếng Trương công tử, lại phía bên phải quay đầu đối vòng tròn lớn mặt kêu một tiếng Điền công tử. Sau lưng hai người nói ra, Lý công tử, có gì phân phó? Lý công tử nói, chúng ta tới mời rượu, bọn hắn thế nào đều không để ý chúng ta đây. Trương công tử nói, cái này kêu là rượu mời không uống, nhất định phải uống rượu phạt. Điền công tử nói, ta không cùng nam nhân uống, ta cùng cái này tiểu nương môn uống. Lý công tử đối mặt sẹo hán tử nói, bọn hắn trên bàn không có rượu. Lão ngũ, đem hỏa kế gọi. Mặt sẹo hán tử đứng tại lan can phía trước, đối với phía dưới kêu lớn, hỏa kế, hỏa kế. Lan bên trên tới một cái, một cái hỏa kế bưng khay từ thang lầu chạy tới, hướng những người kia khom lưng cười nói, Lý công tử, ta trước tiên đem đồ ăn cho bọn hắn để xuống. Lý công tử quạt xếp duỗi ra, đem hắn ngăn lại, nói, trước đi cầm một vò rượu. Hỏa kế khổ sở nói, Lý công tử, ngươi xem thức ăn này. Mặt sẹo hán tử bay lên một cước, đá vào hắn trên lưng. Hỏa hiếm một cái lảo đảo té ngã trên đất, khay bay lên, ngay cả canh cần nước dội cho một thân. Mặt sẹo hán tử hung ác nói, dám cùng công tử ra mồm, nhanh đi. Hỏa kế hoảng sợ nhìn một cái Liễu Long An, nào còn có dư nói xin lỗi, vội vã nhặt lên khay, liên tục lăn lộn chạy vội xuống lầu. Lý công tử đung đung đưa đưa đi tới Hồ Tuyết bên cạnh, kéo đem ghế ngồi xuống, nói, tiểu nương tử, ngươi thế nào như thế đẹp? Bản đại gia vừa nhìn thấy ngươi, cái này hồn nhi cũng bị mất. Điền Trương nhị công tử cũng dưới bàn kéo ra ghế gỗ, đặt mông ngồi xuống. Lý công tử lại nói, tiểu nương tử, biết rõ đại gia ta là ai chăng? Cha ta gọi Lý Cương, là bản địa nhà giàu nhất. Nói xong, thân thể hướng Hồ Tuyết dựa đi tới. Hồ Tuyết cấp bách hướng bên cạnh né tránh, cơ hồ đẩy ra Liễu Long An trên mình. Chợt nghe trên bậc thang có người quát, cha ngươi là Lý Cương, liền có thể khắp nơi bắt nạt người sao? Đầu bậc thang đăng đăng đăng, bên trên tới hai người trẻ tuổi. Phía trước một người mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, bờ môi lại hậu vừa đỏ. Phía sau người kia dáng người tỉ mỉ cao, trên mặt trái xoan nhất thời yên tĩnh thần sắc, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bức người khí tức, phảng phất có thể thiên lý nhãn đối phương tâm tư. Mặt chữ quốc quay đầu lại nói, sư phụ, người trước tìm bàn lớn ngồi xuống, ta lập tức đi qua. Mặt trái xoan thản nhiên nói, thử nghiệm mà thôi, nhiều thương vô ích. Quay người hướng đi một cái bàn trống. Lý công tử liếc liếc mắt nhìn nói, ta coi là con quỷ nào đây? Lưu Phúc Thông, thế nào cái nào đều mẹ hắn có ngươi nha? Làm cái phá tuần kiểm, liền không biết mình họ gì. Lưu Phúc Thông nói, các người đều trở lại chính mình trên bàn rượu đi. Khẩu khí tuy là trầm thấp bình thản, lại có một cỗ không có kháng cự uy nghiêm. Điền Trương hai cái công tử đứng lên. Lý công tử đưa tay hướng phía dưới ấn một cái, ra hiệu bọn hắn lần nữa ngồi xuống. Đối mặt sẹo hán tử nói, lão ngũ, ta nhớ được 3 tháng trước ngươi đem hắn chân giảm giá, hắn thế nào không có chút nào què đây? Mặt sẹo hán tử nói, vậy liền để hắn tiếp lấy què. Nói xong đi tới Lưu Phúc Thông trước mặt, chân trái hướng về phía trước hư giò, thân thể đâm thành trung bình tấn, tay trái tại Lưu Phúc Thông trước mặt run lên, theo thân hình thoáng qua, phía bên phải vai khuỷu tay đột nhiên lấn đến gần Lưu Phúc Thông. Chính là thông cánh tay quyền một chiêu, thuận tay chống đỡ nền. Lưu Phúc Thông chân phải lùi lại, nghiêng người né tránh, đây đều là gần người võ thuật chiêu thức. Tại Liễu Long An xem ra không đáng giá nhắc tới. Hắn luyện tiên công lao, cách mấy trượng, mấy chục trượng đều có thể giết địch nhân. Những cái kia công lao Rikumu sâu người, cho dù là cách nhau 10 dặm, 100 dặm, nghìn vạn dặm, cũng có thể dùng nguyên thần, pháp khí truy sát. Liễu Long An biết rõ sự tình từ phía mình dựng lên. Lưu Phúc Thông là vì trợ giúp chính mình mà ra mặt. Bởi vậy tự nhiên tâm hướng Lưu Phúc Thông, nhưng thấy song phương chỉ là công phu quyền cước, trang diện dễ dàng khống chế. Bởi vậy dù bận vẫn nhàn, xem trước một chút náo nhiệt lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.